Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, quân đội điều động. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Andorra hạ đạt mệnh lệnh bị nhanh chóng chấp hành đi xuống. Một đội Andorra quân đi giáo đình tìm O'Reilly thương nghị. Mặt khác một đội Andorra quân lập tức chạy tới Andorra nhất phồn vinh trung ương đường cái. Chuẩn bị canh chừng bạo cửa hàng cấp đóng cửa lên. Nhưng là khi bọn hắn đuổi tới phong bạo cửa hàng thời điểm, lại phát hiện phong bạo cửa hàng đã đại môn nhắm chặt. Đối mặt tình huống như vậy, Andorra quân cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp liền tạp khai đại môn. Lại nhìn đến bên trong rỗng tuếch. Sớm tại đúc quyết định tiến công Cao Sơn thành phía trước, cũng đã cấp Andorra thành phong bạo cửa hàng hạ đạt mệnh lệnh. Làm cho bọn họ mau chóng thanh hóa, sau đó chuẩn bị rút lui. Bởi vì này đó đã sớm đã ở đúc đoán trước bên trong. Không đơn giản là Andorra thành cửa hàng. Có thể nói toàn bộ trải qua Andorra thành mậu dịch đường bộ đúc đều đã làm tốt bị công kích chuẩn. Bị, hơn nữa ở tạm thời không có cách nào xử lý chuyện này phía trước. Đúc làm Andorra thân vương lãnh thổ một nước nội hộ khách. Đều đi trước phong bạo thị trường giao dịch, bằng đại hạn độ rơi chậm lại nguy hiểm. Cho nên hiện tại Andorra thành phong bạo cửa hàng, sớm tại mấy ngày phía trước cũng đã toàn bộ rút lui. Nói như thế nào phương diện này còn có vài vạn đồng vàng hàng hóa cùng gửi ngân hàng. Đúc sẽ không xuẩn đến đem mấy thứ này toàn bộ đều đưa cho Andorra thân vương. Nhô lên cao không như cũng phong bạo cửa hàng tin tức đăng báo cấp Andorra thân vương thời điểm. Hắn kia một trương trắng trẻo mập mạp mặt quả thực bị khí vặn vẹo lên. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Đúc đã sớm đã dã tâm bừng bừng. Chính mình vẫn là xem thường phong bạo Castle. Cũng là từ một việc này. Làm hắn minh bạch phía trước Able lời khuyên là phi thường quan trọng. Nếu là như vậy tùy tiện tiến công phong bạo Castle. Tuyệt đối sẽ tao ngộ phi thường thảm trọng tổn thất. Andorra thành bên này sẵn sàng ra trận. Đúc kia một bên cũng là không có nhàn rỗi. Nắm chặt thời gian huấn luyện quân đội cùng trấn an dân chúng. Đồng thời theo tháng 11 đã đến. Trận đầu đại tuyết cũng rốt cuộc buông xuống dưới. Giống nhau địa phương đại tuyết. Tỏ vẻ tiến vào đến đông nghỉ kỳ có thể an tâm nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng là phong bạo Castle đại tuyết xác thật một năm bên trong nhất cảnh giác thời điểm. Bởi vì băng ma thực lực ở mùa đông sẽ kịch liệt tăng lên. Tỉ như phía trước cái loại này phóng băng mâu, nếu là đặt ở mùa hạ nói, yêu cầu băng ma sử dụng chính mình ma pháp căn nguyên lực lượng tới ngưng kết thành quỷ dị màu lam. Băng mâu, nhưng là ở mùa đông nói, vô cùng vô tận băng tuyết làm cho bọn họ sẽ không lại khuyết thiếu bất luận cái gì vũ khí. Chỉ cần dùng ma pháp ngưng kết thành hình trạng là được. Đây là rất lớn hạng nhất khác nhau. Hơn nữa theo băng ma đã có thể thay đổi nhi đồng. Dựa theo phong bạo cách ly tường lính gác phòng trừng. Năm trước tạo thành băng ma tổn thất. Bọn họ khả năng đã hoàn toàn đền bù lên đây. Thậm chí là năm nay trở nên càng vì cường đại. Hơn nữa đúc trước áp chính sách. Phong bạo quân chỉ có thể dựa vào một tầng đơn bạc cách ly tường. Mà không giống như là trước kia như vậy có lập thể phương vị lăng bảo hộ. Có thể nói phong bạo quân tuyệt đối phòng ngự năng lực cũng là giảm xuống. Đại tuyết đã đến, làm đúc đem Andorra thành lực chú ý đều chuyển rời đến Monster Sơn cốc mặt trên. Hắn trực tiếp phân phối 3.000 phong bạo ngư nhân quân. Từ sông Sen ngược dòng mà lên chi viện hiện tại phong bạo cách ly tường phòng tuyến. Đến nỗi phong bạo pháo đài ngư nhân căn cứ. Theo hiện tại phong bạo pháo đài dần thành hình. Đại khái 2.000 người cũng liền không sai biệt lắm quá bảo vệ cho. Rốt cuộc phía trước tiến công làm cuồng sa bộ lạc tạo thành thật lớn thương vong. Trừ phi bọn họ ngay cả chính mình hang ổ đều từ bỏ. Được ăn cả ngã về không tiến công phong bạo Castle. Nhưng là loại chuyện này khả năng tính không phải rất lớn. Cuồng sa bộ lạc đã cảm nhận được phong bạo Castle cường đại. Hơn nữa, bọn họ quân đội từ đỉnh thời kỳ tiếp cận 4 vạn người. Bị đánh chỉ còn lại có 2 vạn người tả hữu. Bọn họ đã không có được ăn cả ngã về không tiền vốn. Lúc này đây nếu là đánh thua, Khả năng Cuồng Sa bộ lạc sẽ bị Phong Bạo ngư nhân quân phản công qua đi diệt tộc. Lại còn có hải cự nhân bộ lạc ở sau lưng như hổ rình mồi. Bọn họ phía trước không tham dự Lãng Triều bộ lạc cùng Cuồng Sa bộ lạc chi gian phân tranh. Không đại biểu bọn họ chính là cái gì lương thiện hạng người. Chỉ là ôm một loại tọa sơn quan hổ đấu tâm tính mà thôi. Ai một khi nhược thế, hắn liền ra tới hiếp bức cướp lấy Hải Dương Chi Châu. Này viên Hải Dương Chi Châu Lãng Triều bộ lạc có, mà Cuồng Sa bộ lạc cũng có được. Hải cự nhân đồng dạng cũng ở mơ ước. 3.000 người Phong Bạo ngư nhân quân chi viện qua đi. Hơn nữa Chiến Dương kỵ binh đoàn 1.500 người. Hiện tại toàn bộ Phong Bạo cách ly tường phòng tiến chính thức chiến binh lại 4.500 người. Đối với người này số đúc vẫn là không thế nào yên tâm. Nhưng là trên tay hắn chính thức chiến đấu bộ đội đã không có. Rốt cuộc hai cái Phong Bạo quân nhân loại đoàn cùng một cái đúp quân đoàn đều tề tụ ở Cao Sơn Thành. Một cái khác nhân loại quân đoàn cùng ái nhân đoàn đặt ở Phong Bạo Castle hang ổ cùng thủy lực Factory này một mảnh trong phạm vi. Một cái là đúc hang ổ, một cái là trước mắt Phong Bạo Castle công nghiệp trung tâm. Cái nào đều không thể từ bỏ. Mặt khác chính là còn ở huấn luyện bên trong Phong Bạo súng kíp đoàn cùng kỵ sĩ đoàn. Này hai cái ít nhất yêu cầu trải qua 3 tháng chính quy hóa huấn luyện mới có thể có được cơ bản Phong Bạo quân kỳ. Đúc không nghĩ muốn đánh gãy bọn họ huấn luyện kế hoạch. Rốt cuộc một khi huấn luyện xong, lúc sau thực lực của bọn họ đem thành lần tăng lên. Mà hiện tại lãng phí thời gian nói. Chờ đến băng ma hoặc là Andorra quân thời điểm tiến công. Bọn họ đem trả giá rất nhiều vô vị hy sinh. Bất quá đúc hiện giờ cũng đều không phải là như là lúc trước như vậy binh lực gấp gáp. Bởi vì quân chính quy tuy rằng đã không có. Nhưng là hiện tại Phong Bạo cát số còn có 5.000 hậu cần quân cùng 5.000 tân binh. Dứt bỏ cái loại này dân binh tính chất tân binh không nói. Hậu cần quân có thể nói là hiện tại Phong Bạo cát số chuẩn chức nghiệp hóa quân đội. Đặc biệt là lúc trước ở phương Bắc phòng tiến thời điểm. Hậu cần quân đều là trực tiếp đương chính thức chiến đấu bộ đội sử dụng. Hơn nữa này 5.000 hậu cần quân cũng trải qua quá viễn chinh thay phiên. Đều được đến quá nhất định thực tế chiến tranh khảo nghiệm. Hơn nữa này 5.000 hậu cần quân tiếp thu chính quy hóa huấn luyện đã vượt qua 1.5 năm. Đúc có thể không chút nào khoa trương nói. Thế giới này rất nhiều quân chính quy huấn luyện lượng cùng thời gian. Đều rất xa không bằng Phong Bạo cát sổ hậu cần quân. Cho nên bọn họ hoàn toàn nhưng kham một trận chiến. Cho nên đúc đem cung ứng Phong Bạo cát sổ cùng Cao Sơn thành 2.000 hậu cần quân đổi thành tân. Binh, bởi vì hiện tại đã tiến vào đến đông nghỉ kỳ. Lúc này đại quy mô sử dụng tân binh. Cũng không sẽ ảnh hưởng đến Phong Bạo cát sổ sinh sản vấn đề. Lại còn có thể cấp này đó tân binh thực tốt rèn luyện. Đồng thời 5.000 hậu cần quân toàn bộ đều bị phái hướng Phong Bạo cách ly tường. Trừ bỏ bọn họ hẳn là gánh vác hậu cần nhiệm vụ ở ngoài. Còn có một chút chính là làm này đó hậu cần quân tiếp xúc đến cùng băng ma sức chiến đấu. Theo tương lai Phong Bạo cát số tiến thêm một bước mở rộng. Đúc tính toán từ nơi này mặt chiêu nạp ra vừa đến hai cái đoàn tinh nhuệ bộ đội. Tiến thêm một bước phong phú Phong Bạo quân tác chiến bộ đội. Mặt khác một chút chính là làm tân binh điều động một đám càng vì cường tráng. Để đi lên một bậc thế thân hậu cần quân chỗ hỏng. Cuối cùng từ trước mắt Mao Tần lãnh địa tân tăng 100.000 dân cư bên trong. Chiêu nạp 1.000.000 người tân binh bộ đội tiếp thu quân sự hóa huấn luyện. Như vậy có thể lớn nhất tăng lên tương lai Phong Bạo cát số tác chiến năng lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1.000.000 năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.